Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 149. Diệt Long Đạo trước khi diệt Long Tộc. Tiếp vào tin tức, Thẩm Long nhanh lên đem hồ điệp nữ liên quan 9 cái tiên thiên thần linh đều triệu hồi đến. Sau đó ném một nắm lớn về thành phù, còn có một chút phương pháp luyện chế. Lưu lại tu luyện luyện khí công pháp, hồ điệp nữ đem chính mình thiên cơ các vậy lưu lại. Bất quá không có một lần tính cho bọn hắn, mà là để bọn hắn làm ra công đức, làm ra đối với diệt long thế giới có đại công đức sự tình. Đem công đức hóa thành tích phân, mở ra phong ấn, về phần long hồi điện, Thẩm Long lưu lại một viên lệnh bài, những tên kia tu luyện luân hồi đạo. Nhìn thấy lệnh bài hoặc là để ý tới, hoặc là không để ý tới, Thẩm Long cũng nói rõ, cửu long tử xuất sinh thời khắc, Thẩm Long đã đem chính mình một sợi long khí rơi vào trên người bọn họ. Cái này triệu hồi có thể coi như là diệt long sĩ đặc thù, cho nên không tất yếu lo lắng, cái này long khí có thể tiếp nhận chí tôn đại năng một kích chi lực, mà trở về thành phù. Có thể để bọn hắn trở lại đạo tràng. Cái kia Đông Hoàng đạo tràng, Thẩm Long không có mang đi. Động tĩnh quá lớn, vẫn là lưu cho cửu long tử đi. Bên trong tạo hóa chi khí, thật dài ngâm, có lợi cho tu đạo cảm ngộ thiên cơ tạo hóa. Đồng thời 3000 thế giới vậy lưu lại. Nếu là cửu long tử đem Thẩm Long lưu cho bọn hắn một sợi long khí cho dùng. Trở về sau. Tại 3000 thế giới bên trong lịch luyện 3000 năm, còn có thể một lần nữa thu hoạch được một đầu. Đây là đối với cửu long tử an toàn bảo hộ. Mặc dù Thẩm Long biết, để bọn hắn một người độc thân ra ngoài, mới có thể trải qua rèn luyện. Nhưng là Thẩm Long đồng dạng biết, làm như vậy thực sự có thể đủ xuất hiện rất nhiều nhân kiệt. Nhưng là những nhân kiệt đó phía sau trắng ngần bạch cốt. Nhưng cũng là rõ ràng, mẹ nó, đây là ta thân nhi tử. Thẩm Long trong miệng nỉ non, đối với an toàn, cẩn thận hơn cũng không đủ. Mặc dù gấp, nhưng là bất loạn, đem hết thảy có trật tự phân phó xong tất, đồng thời đem cái kia giữ già thiên tán lại đến. Cuối cùng Thẩm Long mang theo hồ điệp nữ, lặng yên không tiếng động đi. Lúc này diệt long thế giới đế tôn sứt đầu mẻ chán. Hoặc là trọng thương bất trị. Hoặc là ngay tại chữa thương. Hoặc là ngay tại tuyển nhận tiểu đệ. Căn bản cũng không có công phu tra khắp tất cả chư thiên. Vậy bởi vì dạng này, Thẩm Long một đoàn người dễ dàng ra diệt long thế giới. Sau đó làm lấy hoa hồ điệp mắt xuyên thẳng qua hỗn độn. Hồ điệp nữ không hăng hái lắm. Nghi ngờ hỏi, sư tôn tự mình truyền lời, còn giống như rất gấp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Long cười nói, quan tâm sẽ bị loạn, hắn thế nhưng là đạo chủ, ai có thể cho đem hắn thế nào? Ngươi nhìn lão Long hiện tại, hơn 100 tôn đạo chủ tìm tới cửa, không phải cũng chuyện gì vậy không có sao? Huống hồ hiện tại chúng ta đã rời khỏi diệt long thế giới. Bây giờ trở về tin, hỏi một chút đến cùng có chuyện gì. Hồ điệp nữ nghe đại hỉ, lập tức xuất ra giấy viết thư, phát trở về. Không lâu sau đó, thông thiên đại thế giới phát tới tin tức. Hồ điệp nữ xem xét, lông mày lại một lần nữa nhăn lại tới. Sư tôn ngược lại là chưa hề nói nguyên nhân, không nhắm rượu khí rất nóng lòng, để chúng ta không muốn trở về. Lập tức đi linh minh đại thế giới. Nói xong, nàng đem tin tức cho Thẩm Long nhìn. Thẩm Long mày nhăn lại đến. Sau đó nói ra, thật giống như chúng ta vị trí hiện tại. 3 cái cấp 6 thế giới bên trong. Khoảng cách linh minh đại thế giới gần nhất. Đây là ý gì? Hết tốc độ tiến về phía trước. Chẳng lẽ là để chúng ta đi tìm đồ? Làm nhiệm vụ? Thật sự là phiền phức. Những cao nhân này. Đều là thích nói một nửa lưu một nửa. Nếu là có cơ hội, ta cũng phải như vậy. Lấy báo hôm nay trong lòng phiền muộn. Mẹ, cái này đều trở thành người tu đạo quy tắc ngầm. Cao nhân bình thường đều là như vậy, tựa như thiên cơ bất khả lộ. Trên thực tế không biết nghĩ gì thế. Thẩm Long thở dài một tiếng, quyết định sau này cũng muốn đồng dạng làm người. Bất quá đạo chủ nói chuyện vẫn là cần coi trọng. Hồ điệp nữ đã tăng nhanh tốc độ, bất quá cứ việc rất nhanh, nhưng là hỗn độn rộng rãi, Noe thuyền cứu nạn ở trong đó, tựa như một chiếc thuyền con, khoảng cách không xa, bất quá coi như thế, cũng cần thời gian 10 năm. Hồ điệp nữ trầm tĩnh nói ra. Thẩm Long ừ một tiếng, ngồi ở mũi thuyền, lấy chính mình đại đạo pháp lực làm gia trì, tốc độ rõ ràng nhanh. Bất quá cứ như vậy cũng muốn thời gian 5 năm, không nên gấp gáp. Thẩm Long nói một câu, thế nhưng là trong lòng cũng là có một chút báo động. Hơn nữa loại kia tâm huyết dâng trào, càng ngày càng thịnh, trên thực tế trong lòng của hắn gấp, hắn cảm giác được lần này nguy cơ, tựa như là nhắm vào mình. Hắn chau mày, đạo chủ tự mình đến tin. Có thể thấy được tin tức này xác thực rất hỏng rồi. Cái kia nguy cơ nơi phát ra đến cùng là nơi nào đâu? Thẩm Long thở phào một cái. Hồ điệp nữ lại nắm lấy tay của hắn an ủi. Không nóng nảy, ta không nóng nảy. Thẩm Long vuốt ve cái kia râu gì. Không nói thêm gì nữa. Mắt nhìn phía trước, cơ hồ đem tất cả có thể tăng thêm tốc độ đại đạo đều đã vận dụng. Thế nhưng là trong lòng báo động càng ngày càng thịnh, sau lưng của hắn lông tơ tạc lập, giống như sau lưng có hồng thủy mãnh thú. Hắn chạy hơn 4 năm, thế nhưng là lúc này giữa thiên địa, trong hỗn độn, đều cảm giác được một loại không hiểu uy áp. Hắn biết đó chính là báo động chỗ. Hồ điệp nữ vậy cảm nhận được nguy cơ, nàng nỉ non lẩm bẩm, nhanh nhanh. Đột nhiên giữa thiên địa vô số thần quang chiếu rọi, toàn bộ hỗn độn đều bị trấn áp, một trận uy áp xông lại, hồ điệp hoa viên đều lộn mèo, trong minh minh một thanh âm, Long tộc, đáng chết. Câu nói này nói ra, Thẩm Long cảm giác được đại nạn lâm đầu, không có khả năng tránh thoát được, hắn xuất mồ hôi trán, hoảng sợ giống to, tròn mắt tận nước. Lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một đạo ôn hòa ánh sáng chiếu tới, tràn ngập quanh mình. Diệt Long, ngươi bây giờ càng ngày càng dài tiến vào. Theo một tiếng này hét lớn, Thẩm Long cảm giác nguy cơ tận trừ. Hắn cảm giác được trong lòng hiển hiện một ngọn đèn sáng, soi sáng muôn phương, ấm áp nội tâm. Thẩm Long nhìn xem đèn sáng, trong lòng liền biết, đây là linh minh đạo chủ. Cùng lúc đó, đột nhiên tại một bên khác, Thẩm Long tâm linh lại một lần nữa hình chiếu một đầu thông thiên sông dài. Vô thủy vi ô chung, trong tai hiển hiện âm vang hét lớn. Diệt Long, như lại làm càn, hủy ngươi phân thân pháp bảo, diệt ngươi đạo thống truyền thừa. Thẩm Long lúc này mới khôi phục lại. Nhìn xem trong lòng hiển hiện hai tôn đại năng, bọn hắn cũng không phải là chuyên môn đi vào Thẩm Long trong lòng, mà là ở khắp mọi nơi. Thẩm Long thế mới biết, chính mình nguy cơ, chính là Diệt Long đạo chủ phân thân quấy phá. Trong lòng của hắn không hiểu, không phải vẻn vẹn còn lại hai cái phân thân sao? Hơn nữa đều trọng thương ngủ say, cái này phân thân đến cùng là từ đâu xuất hiện? Lại một lần nữa, một gốc thông thiên cự mộc xuất hiện tại Thẩm Long tâm linh. Hắn cố ý nói với Thẩm Long một câu. Thẩm Long trong lòng lập tức xuất hiện một vài bức hình tượng. Ngay tại Hưng đem 8 cự đầu đuổi đi trước đó, Quan Long kính bên trong xuất hiện cái kia phân thân, mang đi 8 cự đầu tất cả cất giữ, ở trong hỗn độn kiến tạo một cái tế đàn. Cái tế đàn này chính là hiện tại sử dụng cái này, dùng để tiếp dẫn ở xa vô số vị diện cách xa nhau nơi ở Diệt Long đạo chủ. Mà Diệt Long đạo chủ vừa xuất hiện, liền muốn thực hiện tuyệt diệt Long tộc giã vọng. Lần này Diệt Long đạo chủ không phải đặc biệt nhằm vào Thẩm Long, mà là nhằm vào toàn bộ thông thiên vị diện Long tộc. đây là nghiêm trọng khiêu khích hành vi, cho nên ba vị siêu thoát giả đạo chủ đều xuất hiện, những cái kia cái khác đạo chủ cũng là như ẩn như hiện. Diệt Long đạo chủ nhận một kích, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi tự nhiên che chở Long tộc, ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy. Cái kia Thông Thiên đạo chủ thanh âm to, hét lớn, hỗn trướng, Long tộc hiện tại chính là ta Thông Thiên vị diện sinh linh, ngươi Diệt Long sĩ đồ sát, chúng ta mặc kệ, bất quá ngươi muốn đem bọn hắn diệt tộc, vậy sẽ phải tiếp nhận bản tôn lửa giận. Thần Mộc đạo chủ cười lạnh một tiếng nói, hậu quả, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, che chở những thứ này Long tộc, có hậu quả gì không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tụ tập một đám đạo chủ đến đây hưng sư vấn tội? Linh Mệnh đạo chủ cũng là cười lạnh nói, năm đó ta chuyện tốt bạn ở trước mặt ta bỏ mình, ta bất lực, hiện tại hắn huyết mạch hậu duệ đều không bảo vệ được, cái kia còn làm sao hỗn a? Nghe được câu này, Thẩm Long sắc mặt cổ quái, hắn cuối cùng tin tưởng, cái này ba cái đạo chủ hoàn toàn chính xác khả năng vì lão Long lập bia, tặng hoa vòng còn có khóc mộ phần. Quả nhiên, có thể người thành đại sự, đều không phải là người bình thường. Ân, người bình thường, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra cái kia ai ai ai ưa thích chạy trần chuồng, ai ai ai ưa thích cởi chuồng. Còn có, đột nhiên, đầu óc một trận oanh minh, thật giống như bị người đập một cái, lập tức bên tai nghe được Linh Mệnh đạo chủ tiếng hét phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Muốn chết sao? Thẩm Long một trận ngạc nhiên, lập tức cười khổ nói xin lỗi. Hắn ngược lại là quên, đã có thể tại trong tâm linh của hắn hiển hiện, đương nhiên vậy liền có thể thăm dò hắn đăm chiêu suy nghĩ. Thở dài một tiếng, cảm khái một câu, đạo chủ thần thông, liền cùng tính tình của nữ nhân, ngươi khó lường a. Hắn an tâm chú ý chiến trường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.